có thể ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc. Ngươi xem ta đây thần ký cam lộ, liền ẩn chứa thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, cùng với phong chi pháp tắc. Cam lộ kiếm thánh tay phải hư nắm, một thanh do cam lộ ngừng kết mà thành, bảo kiếm xuất hiện. Cam lộ bảo kiếm vùng lên, hư không lập tức ướt át, trên mặt đất dài đầy cam lộ. Diệp Trần thỉnh lình phát hiện, trên người của mình cũng dài đầy cam lộ, mà chính bản thân hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như cái này cam lộ là trống rỗng xuất hiện. Tuy nói cam lộ không có biểu hiện ra cái gì lực sát thương, nhưng Diệp Trần cũng không nhận ra cam lộ không có uy lực. Rất hiển nhiên, cam lộ kiếm thánh hạ thủ lưu tình rồi. Từ kiếm đạo thần văn đồ trong lĩnh ngộ ra cái gì kiếm đạo thần kỹ, bởi vì người mà khác. Trên thực tế, chính thức thần kỹ là cần ẩn chứa thần chi pháp tắc đấy. Người có được ngũ hành pháp tắc, nếu là có thể từ kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ ra thần kỹ, thần kỹ uy lực rất thập phần không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ thần kỹ, hỏa hầu tất nhiên rất cạn, còn cần có thời gian đi hoàn thiện. Cảm lộ kiếm thánh êm tài nói tới. Lúc này một bên vô ảnh kiếm thánh nói tiếp. Trừ cái đó ra, kiếm đạo thần văn đồ tác dụng không chỉ như vậy đơn giản. Dù là lĩnh ngộ không ra thần kỹ, nếu là có thể có một tia cảm ngộ, đối với tu vi tác dụng cũng rất lớn. Chân thần chế tạo ra thần kỹ, không chỉ có riêng là dùng để sát phạt, kỳ thật cũng là võ đạo tinh túy. Diệp Trần gật gật đầu. Nếu là thần kỹ, tự nhiên thần tuyệt không thể tả. Tay phải vất một cái, một bức họa rơi vào Diệp Trần trên tay. Cảm lộ kiếm thánh nói. Bộ dạng này kiếm đạo thần văn đồ là sơ cấp thần văn đồ. Người hào hào tìm hiểu. Về phần có thể ngộ ra cái gì thần kỹ, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Diệp Trần mở ra bức họa, vẽ lên mấy giọt máu tươi, đơn giản đến làm cho người tức lộn ruột. Thật kỳ diệu. Chẳng qua là liếc, Diệp Trần đã bị hấp dẫn. Từ nơi này vài giọt máu, hắn thấy được vô số khả năng. Họa nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa nội dung không thể tưởng tượng nổi. Thì cứ như vậy, Diệp Trần đem một nửa thời gian hòa đang quan sát kiếm chữ bên trên, còn giữ lại một nửa hao phí để tìm hiểu thần văn đồ bên trên. Từ thần văn đồ lĩnh ngộ thần kỹ, so với Diệp Trần trong tưởng tượng muốn khó vô số lần. Một vạn năm nghìn năm qua đi, hắn một điểm đầu mối đều không có. Chẳng qua là trong nội tâm tựa hồ nhiều rồi một ít. Ngẫu nhiên sẽ có linh quang chợt lóe lên. Vô ảnh kiếm thánh, người cảm thấy hắn đại khái muốn bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ ra thần kỹ? Kiếm thần cùng một tòa lầu các bên trên, cảm lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh một bên uống rượu, một bên trò chuyện, ngẫu nhiên xuyên thấu qua thời không nhìn một chút Diệp Trần tiến triển. Uống xong một ngụm rượu, vô ảnh kiếm thánh trầm ngâm nói. Ta kiếm thần cung, lĩnh ngộ một thứ nhất thần kỹ nhanh nhất chính là duy tâm kiếm thánh. Hắn bỏ ra 3 vạn năm lĩnh ngộ, môn thứ nhất thần kỹ. Lĩnh ngộ thứ hai nhanh đến, đúng rồi, là vô kiếm thánh. Hắn bỏ ra 3 vạn 5 nghìn năm. Thành liền kiếm thánh kinh tài kinh diễm, thiên phú rất cao. Đoán chừng cũng là 5 vạn năm trong vòng đó. Cảm lộ kiếm thánh gật đầu. Duy tâm kiếm thánh lúc trước lĩnh ngộ chính là âm dương pháp tắc. Rồi vô kiếm thánh lĩnh ngộ là sinh tử pháp tắc. Cái này thành liền kiếm thánh, lĩnh ngộ chính là ngũ hành pháp tắc. Trụ cột đều không sai biệt lắm. Lĩnh ngộ thần kỹ độ khó cũng không sai biệt lắm. Không có gì bất ngờ xảy ra. 5 vạn năm, trong vòng đó hẳn là có thể lĩnh ngộ ra môn thứ nhất thần kỹ. Lĩnh ngộ thần kỹ nói không khó. Nói đơn giản cũng không đơn giản. Có đôi khi linh quang nhiều chợt hiện lên vài cái. Nói không chừng một môn thần kỹ liền xuất hiện. Đương nhiên, đồng dạng một bộ thần văn đồ, mỗi người lĩnh ngộ ra thần kỹ là có khác nhau. Trụ cột tương đối dưới tình huống, căn cứ ngộ tính cao thấp, có lĩnh ngộ ra thần kỹ yếu một điểm, có chút mạnh mẽ một điểm, cũng có chút tương đối, nhưng phong cách vô cùng giống nhau. Cái này muốn xem mỗi người bản chất như thế nào. Bất diệt thần cung lần này, vận khí xem như bạo dạp rồi. Cái kia gọi là thần vũ tiễn thánh đấy. Mặc dù có không lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng mà lĩnh ngộ, ngừng tụ thần lực, chiến lược tại hỗn độn chiến trường độc nhất vô nhị. Chủ đề chuyển rời đến thần vũ tiến thánh trên người,

Điều công hiến đạt được rất đơn giản, săn giết hắc ám thần binh bán thần, căn cứ thực lực cao thấp cũng tìm được không nhiều điểm, không đều điểm công hiến, cũng có thể dùng thánh khí hoặc là bảo vật đi hồi đoái điểm công hiến. Như nhất tình địa thánh khí có thể hồi đoái 10 điểm công hiến, nhị tình địa thánh khí 20 điểm, tam tình địa thánh khí 40 điểm. Mỗi tăng lên nhất tình, điểm công hiến trở mình gấp đôi. Đồng thời, điểm công hiến cũng có thể chuyển tặng. Ví dụ như người giúp cái nào đó kiếm thánh một cái đại ân, hắn có thể sẽ cấp cho người bao nhiêu điểm công hiến. Bất quá, đạt được điểm công hiến phương pháp đơn giản nhất là sông Kiếm Thần Tháp. Kiếm Thần Tháp cùng sở hữu 36 tầng. Thông qua tầng thứ nhất, liền có 100 điểm công hiến. Tầng thứ hai 200, tầng thứ ba 400. Dùng cái này suy ra, càng đi về phía sau, đạt được điểm công hiến càng khủng bố. Chúng ta sơ cấp kiếm thánh chỉ có thể xông đến tầng thứ 9. Tầng thứ nhất thì có 100 điểm công hiến. Diệp Trần lông mì nhảy lên. Đừng nhìn tầng thứ nhất 100 không nhiều lắm, thế nhưng mà mỗi thông qua một tầng trở mình gấp đôi liền có hơn. Dạng này tình huống, thông qua thứ 21 tầng thì có 100 triệu nhiều điểm công hiến rồi, chứ đừng nói chi là 36 tầng. Đàn Vân Kiếm Thánh cười cười. Điểm công hiến vĩnh viễn không có đủ dùng. Ngoại trừ lần đầu tiên là miễn phí đạt được kiếm đạo thần văn đồ, kế tiếp đều muốn dùng điểm công hiến đi đổi lấy kiếm đạo thần văn đồ mới. Kiếm đạo thần văn đồ phân sơ cấp, trung cấp cùng với cao cấp 3 cái cấp bậc. Kém cỏi nhất sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ đều muốn 10 vạn điểm công hiến. Tốt nhất sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ cần hơn 1.000 vạn điểm công hiến. Kém cỏi nhất trung cấp kiếm đạo thần văn đồ tức thì muốn 100 triệu. Tốt nhất muốn hơn 100 ức. Chứ đừng nói chi là cao cấp thần văn đồ rồi. Thì ra là thế. Nghe Đàn Tầm Kiếm Thánh vừa nói như vậy, Diệp Trần cũng cảm giác điểm công hiến vĩnh viễn cũng không đủ dùng. Mặc dù mình đã lĩnh ngộ một môn sơ cấp thần kỹ Phiêu Huyết, thế nhưng mà Diệp Trần cũng biết, chỉ biết một môn sơ cấp thần kỹ là không đủ. Về sau khẳng định còn muốn đi lĩnh ngộ trung cấp thần kỹ, thậm chí cao cấp thần kỹ. Đàn Vân Kiếm Thánh nói tiếp. Chúng ta Kiếm Thần Cung sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ có hơn 1.000 bức. Bản thân bất tài, lĩnh ngộ 15 cái loại sơ cấp thần kỹ. Bình thường mà nói, lĩnh ngộ sơ cấp thần kỹ càng nhiều mới có hy vọng lĩnh ngộ trung cấp thần kỹ. Nếu không tự tính toán cho người trung cấp kiếm đạo thần văn đồ, người cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Đúng vậy. Diệp Trần gật đầu. Nơi này là thánh khí tháp, ngoại trừ thánh kiếm, cái gì địa thánh khí đều có. Nơi này là nhiệm vụ tháp, chỉ cần người có đầy đủ điểm công hiến, người liền có thể tuyên bố nhất định độ khó nhiệm vụ. Ví dụ như lại để cho người giúp người tìm kiếm tài liệu, để cho người giúp người tìm tòi bí mật. Sở cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực rất lớn, bỏ ra mấy tháng thời gian, Đàn Vân Kiếm Thánh mới mang theo Diệp Trần đi khắp nửa cái khu vực. Nơi này là luận kiếm đài, người vận khí không tệ, Tuyết Tầm Kiếm Thánh tại diễn luyện sơ cấp thần kỹ. Ngày hôm đó, hai người tới một tòa khổng lồ hòn đảo bên trên. Hòn đảo trung ương có một cái tứ tứ phường phường mặt bàn. Trên mặt bàn, một gã nữ kiếm thánh đang tại diễn luyện kiếm pháp. Mặt bàn bốn phía, người ta tấp nập, đồng nghịt một mảnh. Ta hiện tại diễn luyện kiếm pháp là căn cứ đệ 128 bước sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Lĩnh ngộ đi ra sơ cấp thần kỹ bằng tuyết chi lệ. Coi được rồi. Một đầu tóc bạc Tuyết Tầm Kiếm Thánh có đầy lỗ tai. Dáng người rất là cao gầy. Chỉ thấy nàng nín thở ngưng thần. Một kiếm hủy sái mà ra. Trong hư không, bồng tuyết phấp phới. Một giọt bọt nước giống như kiếm khí xuyên thủng đi ra ngoài. Cái này giọt lệ nước rất không ngờ. Một điểm ba động đều không có tản mát ra, nhưng lại có kinh tầm động phách uy lực. Cách rất xa, Diệp Trần liền cảm giác võ đạo nguyên thần có loại bị đầm thủng cảm giác, tin tưởng những người khác cũng thế. Diệp Trần biến sắc, Tuyết Tầm Kiếm Thánh cùng Cam Lộ Kiếm Thánh đồng dạng là cường đại bán thần. Thế nhưng mà Tuyết Tầm Kiếm Thánh thoạt nhìn muốn so với Cam Lộ Kiếm Thánh cường đại hơn rất nhiều nhiều nữa. Căn bản không tại một cái cấp bậc. Cường đại bán thần dấu hiệu là thần lực cùng pháp tắc. Thế nhưng mà thực lực như trước, ngày đêm khác biệt. Ví dụ như sở bộ ngưng tụ thần lực, lĩnh ngộ một môn pháp tắc bán thần là cường đại bán thần. Ngưng tụ thần lực, lĩnh ngộ 10 môn pháp tắc cũng là cường đại bán thần.